Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngôn Thấm cư nhiên ngồi 2 tiếng đồng ngồi ở cuối giường nhìn anh tôi chơi game, đây không phải là lãng phí thời gian sao? Phòng chừng anh tôi đeo tai nghe lại chỉ huy vui vẻ, hoàn toàn không chú ý đến có người ở đằng sau, mà Lâm Tiểu Thư lại không biết chen vào nói như thế nào, cho nên đành ngồi như vậy. Nếu là nữ nhân khác, phòng chừng đã sớm sinh ra cãi nhau rồi, nhưng cũng chính cô ấy được giáo dưỡng tốt nên mới nhân nhượng anh tôi như vậy. Tham Lang cần một cái tên khoa học để nhập học, Lâm Tiểu Thư đi cửa sau trực tiếp cho hẳn họ của chúng tôi dẫn hẳn đi làm thủ tục nhập học, tên cổ quái này làm hẳn họ của chúng tôi dẫn hẳn đi làm thủ tục nhập học, tên cổ quái này làm giáo viên buôn bực thật lâu. Các ngươi là người một nhà, giáo viên liên tục xác nhận, đúng, tôi là người thân, thay thế người giám hộ đến đây. Tôi lúng túng giải thích, đều do bố tôi, lấy tên gì không lấy, lại lấy tên Tham Lang, hiện tại ai còn hiểu danh từ sâu sắc như vậy. Trường học này, hoàn cảnh cũng không tệ, tương đối đơn giản, đằng sau còn có công trường đang xây dựng, có một tòa nhà đang đi vào hoàn thiện, nhưng vẫn còn bộ dáng hơi thô, cửa sổ vẫn còn trống, thoạt nhìn cảm giác thật không tốt, cái này hẳn là bệnh nghề nghiệp, phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn vào một tòa nhà là xem phong thủy như thế nào. Xin hỏi, chỗ đó đang xây dựng cái gì vậy? Tôi hỏi giáo viên, xây dựng ký túc xá, nơi này của chúng ta là trường học công ích, có rất nhiều học sinh. Xây dựng ký túc xá, nơi này của chúng ta là trường học công ích, có rất nhiều học sinh gia cảnh không tốt, chê y dưới học sinh cần phải đi đến trường, chúng ta lo lắng trên đường đến trường có chuyện xảy ra, cho nên chúng ta đã cung cấp chỗ ở cho những học sinh có nhu cầu, ngươi có nhu cầu không? Giáo viên hỏi, tôi liếc nhìn Tham Lang, trong mắt hắn chứa một tia khủng hoảng, nhìn hẳn to con như vậy, nhưng thật ra lại rất sợ bị bỏ rơi. Hắn nhỏ như vậy sao có thể ở lại đây? Mỗi ngày hẳn sẽ ngồi xe đi học, nhìn không thấy hắn chúng ta sẽ rất lo lắng. Tôi sờ vào đầu Tham Lang, giáo viên kỳ lạ nhìn tôi nói làm chó, nhỏ, hắn bây giờ cao như ngươi, còn cường tráng giống như hai ngươi, mà ngươi còn nói hẳn là một đứa trẻ. Tôi cười cười không nói gì, Tham Lang vốn dĩ còn nhỏ mà. Tiểu Kiều, tòa nhà kia có vấn đề, anh tôi thấp giọng nói, em cũng cảm thấy có vấn đề, nhưng không biết nên mở miệng hỏi như thế nào, đây là trường học, nói đến mê tín phong kiến có thể sẽ khiến người khác kỳ thị. Tôi có chút lo lắng, anh tôi vỗ vỗ vai tôi. Anh đi nói vài lời khách sáo, Tham Lang nhìn tòa nhà kia, nói với tôi, tiêu sư thúc, ta cảm thấy bên kia hình như có A Phiếu. Gia hỏa này, trực giác quá đáng sợ, hơn nữa Giang Khởi Vân cũng đã nói, hẳn là ly hỏa mệnh cách, mệnh hỏa đặc biệt thịnh vượng. Tôi trừng mắt nhìn hắn, ngươi đến đây để học cho nên phải có ý thức. Nhớ kỹ ngươi chỉ là đứa trẻ, là học sinh, có một số chuyện ngươi đừng động vào. Vâng, Tham Lang gật đầu, tòa nhà đó vẫn còn thô ráp, giàn giáo còn chưa dỡ xuống, thoạt nhìn trông thật hoang vắng, theo lý thuyết, trong thời gian được nghỉ phải nên nhanh chóng hoàn thiện mới đúng, vì sao lại bỏ mặc thế kia? Anh tôi vừa giúp Tham Lang hoàn thành thủ tục nhập học, vừa hỏi rất nhiều điều. Khi chúng tôi rời đi, anh tôi nhìn tôi nói làm chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn một tháng trước mới nghỉ hè, có mấy đứa trẻ trộm chạy về trường học chơi, bởi vì các học sinh đều về nhà, bảo vệ cũng thay ca, mấy đứa trẻ kia ở trong tòa nhà chơi xé thương hiệu du diễn, một trong số đó bị trượt chân rơi xuống khe hở của cầu thang, não bị văng ra ngoài. Những đứa trẻ ở đây hầu hết đều có hoàn cảnh không tốt, cha mẹ chúng đều là công nhân nhập cư, hoặc là đến từ gia đình có thu nhập thấp, thậm chí còn có cả cô nhi viện. Quỹ hội của Lâm gia đặc biệt thành lập trường học này để nhận những đứa trẻ như vậy, một ngày cung cấu 3 bữa ăn, ăn cơm chiều xong mới được về nhà, cho nên ngôi trường này trong ngành giáo du C có danh tiếng rất tốt. Trong lúc nghỉ hè lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, phụ huynh muốn kiện cáo trường học nhưng cảm thấy không thẳng, kiện cuối cùng nhận chút tiền bồi thường để không gây rắc rối, mà tòa nhà kia vì việc này nên tạm thời đình công. Vừa rồi, em nói với Lâm Ngôn Thấm, âm hồn của đứa bé kia vẫn còn ở trong đó, nếu không tiễn đi chỉ sợ sẽ còn có chuyện xảy ra, nếu được anh hãy mang Lâm Tiểu Thư đến bắt quỷ chơi. Cô ấy rất thích những việc này, anh tôi nhìn tôi không nói lên lời, độ mang cô ấy đi chơi. Anh còn chưa học được ngoan ngoãn sao, anh tình nguyện một mình đến đó. Tôi nghẹn cười, nhưng lại nghẹn không được, ôm bụng cười đến dựa vào cửa sổ xe. Anh, để anh nói chuyện vớ vẩn, hẳn là phải bồi thường thịt đi. Ha ha ha, anh tìm một cơ hội rồi hẹn hò với cô ấy cùng nhau ra ngoài giải sầu đi, bắt quỷ đúng là lý do tốt. Không được, cô ấy nên ngoan ngoãn làm một đại tiểu thư đi, nếu thêm một lần nữa ngoài ý muốn, hẳn là Lâm Ngôn Hoan sẽ liều mạng với An. Anh tôi bĩu môi nói, nhưng Lâm Ngôn Thấm rất buồn bực, anh không chủ động hẹn hò với cô ấy còn tưởng anh chán ghét cô ấy đó. Cô ấy buồn bực cái gì? Buồn bực lần đầu tiên quá khẩn trương, không để lại cho anh một hồi ức thật đẹp. Ách, cô ấy đã nghĩ quá nhiều. Anh hỏi mình xem, loại chuyện này không hài hòa, trong lòng sẽ có cục u, tốt hơn vẫn nên cởi mở một chút. Anh tôi và tôi thảo luận vấn đề này, một đường nói chuyện, cho đến khi đi được nửa đường mới nhớ ra ghế sau còn có tham lang thật xấu hổ, cương nhiên ở trước mặt trẻ vị thành niên đi nói điều này. Tôi cho rằng tham lang rất ngoan, ngày hôm sau tôi đưa cho hắn một thẻ xe buýt, để hắn ngồi xe buýt tự mình đến trường, làm quen dần với tuyến đường và thời gian. Kết quả, lúc hắn trở về, theo sau là một. Anh tôi đang ăn bột đậu xanh, trực tiếp phun ra. Tiểu hỗn đản nhà ngươi làm gì đấy? Thứ này mà ngươi cũng mang về nhà sao? Đi ra ngoài, đừng để sư thúc nhà ngươi nhìn thấy, sư thúc nhà ngươi đối với thứ này có bóng ma tâm lý. Anh tôi đuổi tham lang ra bên ngoài, tôi ở ngay đó. Nên tôi đã thấy, theo sau tham lang là một thân hình nho nhỏ, mặt trời lặn bước vào hoàng hôn, thân hình nho nhỏ kia biến thành nửa thân trong suốt quỷ theo hầu. Tham lang tâm địa lương thiện, tôi đoán hẳn đã đến tòa nhà kia tìm quỷ hồn của đứa trẻ này, sau đó đáp ứng chuyện gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đêm, hoặc đi âm, nếu mà nghe được đột nhiên có tiếng nói chuyện, không được quay đầu lại, cũng không được đáp ứng lần trước trong ngôi nhà biến ảo của nữ quỷ ăn thịt kia. Tôi chịu đựng khổ đầy lúc đó, tôi tưởng Trần lão đầu đang câu cứu, liền bừa bãi đáp ứng, kết quả một đám quỷ hư hỏng tay chân bám theo tôi về nhà, cuối cùng vẫn là câu Giang Khởi Vân tiễn chúng đi bây giờ, những việc nhỏ như thế này, tôi đã không phải làm phiền đến Giang Khởi Vân nữa. Tham lang, người đáp ứng giúp đỡ sao? Tôi nhíu mày, bất lực hỏi. Cô gái này rất đáng thương, nói là muốn về nhà ta liền đáp ứng đưa cô ấy về nhà, nhưng ta lại không biết phải đi như thế nào, sư phụ. Hẳn nhìn về phía anh tôi khóe miệng giật giật mắng làm chó. Tiểu hỗn đản, ngươi mới có mấy tuổi, liền cự tuyệt không được nữ quỷ cầu xin sao? Tới đây, để ta nhìn xem tiểu loli dễ thương cỡ nào, mà mê loạn tâm trí ngươi. Anh tôi móc ra hiện giống phù chú, tôi lặng lẽ quay người đi. Lần trước không phải đã nói rồi sao? Não của đứa trẻ này đều văng ra, không phải tôi sợ hãi, mà là khi có con sẽ dễ dàng mềm lòng, nhìn không nổi thảm kịch như vậy. Đại ca, ngươi đưa ta về nhà được không? Cha mẹ ta còn đang chờ. Ta không về bọn họ sẽ sốt ruột lo lắng. Tiểu nữ quỷ cầu xin nghe giọng nói yếu đuối đáng thương này, tôi nhịn không được mà nhíu mày. Anh ấy từng nói với tôi, Mộ Tiểu Kiều, đừng tin quỷ nói, đối với quỷ cũng không cần có tình cảm. Dịch vi vu, cách chương.